Tiểu yêu tinh em bẫy được tôi rồi. Chương 2, Hồng Nhan Họa Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là phiền phức, bác Văn vừa nghĩ vừa lái xe ra khỏi khách sạn. Những lần chia tay trước đây đều rất êm thắm. Bọn họ biết hắn là tam thiếu gia nhà họ Lục danh tiếng, nhưng xưa nay hắn chỉ được cái tiếng đẹp mã và chơi bời, ngoài ra thì đích thực là bất tài. Muốn ngủ với hắn còn phải trả tiền, vậy nên chẳng ai muốn nhây với hắn. Ngay cả cha mẹ bác Văn cũng bỏ mặc, để hắn muốn làm gì tùy thích. Cho nên phụ nữ tuy bên ngoài thèm muốn hắn nhưng trong bụng lại chê cười. Giới châm anh thế phiệt cùng lứa với hắn thì miệt thị khinh khi. Bác Văn trầm tư, liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, hắn định sẽ ghé quán ba quen thuộc để uống vài ly cho thoải mái. Đột nhiên có điện thoại gọi đến, là ba hắn. Bác Văn liền thay đổi tâm trạng. Con nghe thưa ba, con mau về đây, ba mẹ muốn nói chuyện với con. Dạ, thưa ba, chừng 15 phút nữa con sẽ tới. Bác Văn giật tai nghe ra, linh cảm mách bảo hắn đây không phải là cuộc gặp bình thường. Đến ngã tư phía trước, hắn đánh lái vòng xe ngược lại. 16 tuổi, hắn đã xin ra ngoài ở riêng. Ba mẹ hắn lập tức đồng ý, mua liền cho hắn một căn nhà riêng, không quy mô như biệt thự chính, nhưng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Lại đưa thêm quản gia, tài xế, giúp việc sang lo việc nấu ăn, dọn dẹp, cắt tỉa sân vườn. Mọi thứ trong ngoài đều có người lo, hắn chẳng cần động đến móng tay. Chị cả và anh hai của hắn, nghe nói hắn dọn ra ở riêng, liền mở thêm cho tài khoản thẻ, thế là tiền ai nấy gửi, 5 tháng qua đi, số dư trong thẻ cứ ngày càng nhiều hơn, chẳng lo xài hết. Lúc ấy, hắn có cảm giác mọi người đều vui mừng với việc dọn ra ngoài của hắn. Chẳng ai nói một lời ngăn cản hay buồn bã, còn hết sức tạo điều kiện để hắn ra ngoài được thoải mái, đầy đủ nhất, chắc là không muốn hắn có cớ mà quay về. Tuy nhiên, bác Văn chỉ giả vờ là đồ vô dụng mà thôi. Hắn dùng tiền mọi người cho cùng người bạn thân là Thành Minh đầu tư kinh doanh trà. Chẳng hiểu sao anh hai hắn biết được liền hết sức ủng hộ khuyến khích. Hắn vốn có tư chất thông minh, nhạy bén, lại được anh hai hậu thuẫn, nên công việc làm ăn cứ chê y đà phát triển. Tuy nhiên, bác Văn lại không có tham vọng bành trướng, hắn và bạn thống nhất làm trà theo kiểu truyền thống, thủ công, chỉ chú trọng vào chất lượng, lại chỉ để cho Thành Minh làm giám đốc đại diện. Sau 5 năm theo đuổi, hắn giờ đã 24, công ty cũng đã sở hữu thương hiệu trà. Đặng gia, nổi tiếng, lấy theo họ của Thành Minh, chuyên cung cấp cho tầng lớp thượng lưu và những người sành trà, muốn thưởng thức nghệ thuật trà đào. Trở về thực tại, chiếc xe Porsche màu đen chạy vào cổng khu biệt thự Eden rộng lớn. Hắn hiếm khi về lại đây, trừ những lần chị cả của hắn từ Pháp bay về thăm nhà, hắn mới đến để ăn cơm cùng mọi người. Chú Tần là quản gia của gia đình đã gần 40 năm, ông vừa nhìn thấy xe hắn vào cổng liền chạy ra đón. Ông tiến đến mở cửa xe, hắn bước xuống hỏi ngay. Chú Tần, chú vẫn khỏe chứ? Cảm ơn thiếu gia, tôi còn khỏe lắm. Xin mời thiếu gia, lão gia và phu nhân đang đợi ạ. Hắn thong thả đi theo sau ông lên lầu. Chú Tần mở cửa ra, đợi hắn đi vào rồi liền khép cửa lại. Bác Văn cúi đầu, thưa ba, thưa mẹ gọi con. Lục lão gia cau mày nhìn đứa con út chỉ tay vào ghế. Con ngồi đi, bác Văn ngồi xuống đối diện Lục phu nhân, bà nhìn hắn đầy yêu thương, đứa con này trước giờ vẫn luôn tỏ ra lễ độ và biết điều như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc nó rời đi, bà đau lòng biết bao, nhưng vì nghe lời chồng mà bà đành phải che giấu cảm xúc thật của mình. Lục lão gia lúc này mới đi lại ngồi xuống cạnh vợ mình, ông nhìn thẳng mặt bác Văn, nghiêm nghị. Tại sao con vẫn còn gặp Gia Hân? Bác Văn không trả lời ngay, hắn nhận ra là mình bị theo dõi. Đoán được ý con trai, Lục lão gia lại tiếp tục. Con ra ngoài, làm gì trước giờ ta đều không quản. Nhưng lần này vì Gia Hân và Hạo Thiên là con cái của hai nhà Phạm Lý. Ta muốn con phải biết dừng lại trước khi quá muộn, nếu chuyện này lộ ra thì danh tiếng cả ba nhà đều bị ảnh hưởng, chưa kể vạ lây đến tập đoàn, con đã biết rõ sao còn không sớm dứt khoát chứ. Bác Văn nghe cha nói, lại nhớ lúc trong phòng khách sạn cũng đã nói những lời này với Gia Hân. Xem ra lần này đúng là hắn đã quá nhây rồi, mới khiến cha hắn nổi giận. Thưa ba, hôm nay con gặp Gia Hân là để nói lời chấm dứt. Con tuyệt đối sẽ không làm gì gây nguy hại cho gia đình và công ty, xin ba an tâm. Lục lão gia nghe hắn nói xong liền bộc phát nộ khí, chỉ thẳng vào mặt. Con có biết gương mặt của con chính là đại họa không? Kìa mình, sao mình lại nói Văn Nhi như vậy, đó đâu phải là lỗi của con. Lục phu nhân kinh hãi, kéo tay chồng mình, bà lại nhìn qua con trai, thấy hắn vẫn bình thản mà lòng vô cùng xót xa. Nhưng chồng bà thì vẫn chưa hạ hỏa nổi, ông chỉ muốn đấm vào mặt thằng nhóc này một cái cho nó tỉnh hẳn ra, nhưng ngặt nổi cứ nhìn thấy thì lại không nỡ, gương mặt này đúng là yêu nghiệt mà. Ta đã cảnh cáo con từ lúc đầu, trước giờ con cũng đâu bao giờ mắc sai lầm như vậy. Con có biết phụ nữ khi yêu mù quáng có thể làm ra những chuyện khủng khiếp gì không hả? Con nghĩ chỉ cần nói chấm dứt là chấm dứt sao? Con tưởng bản thân mình là thần thánh có thể gánh vác mọi hậu quả sao? Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng. Sự im lặng nặng nề bao trùm ba người. Bách Văn vẫn một mặt bình thản, không hề cãi lại. Lục lão gia nhìn biểu hiện của hắn thì càng thêm sầu não. Không lẽ ông thật sự bất lực với đứa con này sao? Lục phu nhân không thể ngăn được cơn nóng giận của chồng, bà đành dùng lời lẽ để thuyết phục ông. Mình bớt giận lại đi, Văn Nhi cũng đã biết lỗi rồi. Hơn nữa, nó cũng đã nói chia tay với Gia Hân, nghĩa là sẽ không bao giờ qua lại nữa. Mà con bé ấy dù gì cũng là tiểu thư Phạm gia, cũng đã trưởng thành, sẽ không ngu ngốc đến mức dám hủy hoại thanh danh của mình và gia tộc đâu. Mình xem, Văn Nhi của chúng ta đem so với Hạo Thiên chỉ có kém chứ không thể hơn, Gia Hân sẽ tự biết cân nhắc mà mình. Không còn cách nào khác, bà đành phải hạ thấp con trai mình, không biết nó có buồn người làm mẹ này không. Bà nhìn chồng, rồi lại nhìn con, thật sự đau đầu. Bách Văn lúc này mới lên tiếng. Ba, mẹ, Văn Nhi đã biết lỗi rồi, nhưng xin hai người đừng quá lo lắng, con tự có cách thu xếp ổn thỏa. Đã trễ quá rồi, con xin phép về để ba mẹ nghỉ ngơi. Nói xong, hắn cúi đầu chào rồi mở cửa ra ngoài. Lục phu nhân không kiềm lòng được, bà nhìn chồng rồi vội đuổi theo xuống lầu. Văn Nhi, mẹ, sao người lại ra đây? Mẹ xin lỗi con, Văn Nhi, con đừng buồn ba mẹ. Ba con cũng vì lo cho con nên mới nặng lời như vậy, ông ấy không cố ý đâu con. Bà vừa nói vừa khóc, Bách Văn rất khó chịu khi nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, nhất là mẹ hắn. Bà khóc khiến hắn vừa buồn bực vừa áy náy. Bách Văn ôm mẹ vỗ về, hết sức nhẹ nhàng. Trong ba đứa con, Tố Cẩm thì quá tự lập, Hàn Phong lại lạnh lùng, xa cách chỉ có Bách Văn là sống tình cảm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tánh tình từ nhỏ trầm tư ít nói, không thích thể hiện, nhưng đứa trẻ này lại rất được lòng mọi người trong nhà. Bất kể ai nhìn thấy cũng đều muốn yêu chiều, lại còn rất hiểu chuyện, phép tắc chừng mực, hệt như được sinh ra để lấy lòng thiên hạ. Bách Văn được mẹ đưa ra tận xe, nhìn chiếc xe rời đi mà lòng bà vô cùng luyến tiếc. Lúc trở lên nhà, Lục lão gia đã về phòng ngủ. Nhìn thấy ông ngồi chê y giường ôm gối, mặt mày buồn xo, bà nói lẫy. Sao lúc nãy mình hung hăng lắm mà, bây giờ lại ủ rột như vậy? Lục lão gia vẫn im lặng, buông tiếng thở dài. Bà liền đến ngồi đối diện, cầm lấy tay ông. Lão gia, có phải mình đã làm quá lên không? Lục lão gia đặt tay lên tay bà, vỗ vỗ. Phu nhân, tôi chỉ lo sợ Bách Văn nó bị hãm hại. Con trai chúng ta nó không yếu đuối như mình nghĩ đâu. Nhưng bề ngoài của nó, chính là hồng nhan họa thủy. Lão gia à, nó là đàn ông kia mà, mình đúng là đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đàn ông thì sao chứ, chỉ sợ là họa sát thân thôi. Cả hai người lại rơi vào trầm ngâm, chuyện này đúng là khó nói. Chuyện Bách Văn anh tuấn hơn người từ trong trứng nước là thật. Cho nên khi hắn muốn ra riêng, Lục lão gia liền đồng thuận. Ông không muốn đám con gái bô xung quanh hắn có cớ đến nhà làm loạn, còn ra thể thống gì nữa. Lại nói, người làm trong nhà hắn cũng đều do ông lựa chọn, giúp ông theo dõi sinh hoạt của hắn. Ông còn bí mật cho vệ sĩ theo canh chừng bảo vệ hắn. Lúc biết hắn cùng Thành Minh lập công ty, ông đã có ý cản. Người như hắn cứ thả ăn chơi lông bông, làm phá gia chi tử còn an tâm hơn, chứ mà có thêm địa vị thì không biết sẽ loạn đến cỡ nào. Nhưng vì có Hàn Phong đứng ra bảo đảm, lại thấy hắn chỉ âm thầm làm việc phía sau, tất cả mọi việc ngoại giao đều để Thành Minh lo liệu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy giám đốc Thành Minh, còn hắn vẫn mang tiếng là tam thiếu vô dụng của Lục gia. Nhưng không ngờ Bách Văn lại dây vào Gia Hân. Lúc biết chuyện, ông đã gọi hắn về, nhẹ nhàng cảnh báo. Không ngờ chúng vẫn qua lại với nhau, càng không ngờ là Gia Hân có thể thay lòng mà yêu Bách Văn. Phụ nữ khi yêu đều trở nên ngu ngốc như vậy hay sao? Cho đến tuần trước khi hai nhà Lý, Phạm công bố về cuộc liên hôn chê y truyền thông, ông cứ nghĩ rằng Bách Văn đã tự biết làm thế nào. Không ngờ hai đứa nó vẫn gặp nhau, chẳng lẽ Bách Văn đã rung động với Gia Hân sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến ông vô cùng mệt mỏi. Cách chương.